Magician trong thế giới comic. Chương 538, ngài đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ hành, đi hoàn thành chúng ta lời hứa. Đương nhiên, không phải vậy còn có cái gì lữ hành. Chậm đã, ngươi sẽ không phải lại tìm tới cái gì song song vũ trụ lối vào chứ? Nhìn Ancient One pháp sư cái kia cảnh giác ánh mắt, Noe lập tức không biết chính mình nên nói cái gì. Chính mình thật giống căn bản không có đi tìm cái gì song song vũ trụ lối vào chứ. Khoảng thời gian này chính mình bận rộn như vậy, nào có cái kia công phu đi tìm cái gì song song vũ trụ lối vào a, có điều đừng nói. Noe thật là có ý nghĩ như thế, chỉ bất quá hắn mục đích phi thường thuần túy. Hắn bây giờ có thể chờ mong đồ vật chỉ có hai cái. Một cái chính là lực lượng ánh sáng, một cái chính là tìm tòi linh hồn sức mạnh. Chỉ có này hai thứ có thể hấp dẫn Noe sự chú ý. Noe sức mạnh bây giờ đã phi thường mạnh mẽ rồi. Đương nhiên ở các đại lão trong thế giới Noe e sợ cũng có điều là một con kiến mà thôi. Thế nhưng Noe xưa nay liền không nghĩ tới muốn đi các đại lão thế giới. Coi như đi tới Noe cũng không dám đi tìm đại lão a. Hắn hiện tại là ở người bình thường thế giới thực lực đột xuất. Đã sắp muốn đạt đến từ con kiến biến thành trẻ con giai đoạn. Ân, không đúng, là biến thành phôi thai. Noe vẫn đúng là sẽ không tự bôi xấu đi trêu chọc một ít đại lão đây. Từ đầu đến cuối Noe đều không có đi chọc quá những phiền toái này. Cũng không có, lão sư. Noe thở dài, tuy rằng ta có phương diện này dự định, ngài biết đến, quang minh sức mạnh ta từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ. Này ngược lại cũng đúng là, Ancient One pháp sư hơi hơi suy tư một chút liền tán đồng rồi Noe lời nói. Xác thực không nên từ bỏ, người có điều kiện như vậy xác thực có thể thử một chút. Có điều vấn đề này ta cảm thấy ngươi vẫn là sau này hãy nói đi. Đương nhiên. Noe gật gật đầu, liên quan với ta lữ hành, còn có vấn đề gì không? Người biết không, Odin bệ hạ hôm qua tới tìm ta. Ancient One pháp sư bỗng nhiên biểu hiện có chút buồn cười nhìn Noe. Hắn đầu tiên là chúc mừng ta ngừng lại, sau đó vừa giống như ta oán giận con trai của hắn gần nhất chịu đến một ít người đầu độc. Từ sáng đến tối cùng hắn nói mình muốn đi cái gì tương lai thế giới. Người biết không? Odin bệ hạ cảm thấy một cái nào đó ra hỏa quá đáng. Bởi vì hắn lại muốn lừa gạt Odin bệ hạ hai đứa con trai đồng thời xuất động. Hiện tại Odin bệ hạ cảm giác mình đầu rất đau. Như vậy, ngươi có cái gì muốn nói sao? Có cái gì muốn nói? Noe ngượng ngùng cười cợt. Hắn làm sao có khả năng nghe không hiểu cái này người nào đó không phải là chính hắn sao? Hơn nữa chuyện này còn đúng là hắn làm. Vì một điểm nho nhỏ bảo đảm Noe vẫn đúng là rượt dây quá tho cùng mình cùng đi. Chỉ có điều Loki người này Noe có thể thật không có mời. Nói thật sự hắn muốn đi Odin cho hắn một cái tát không phải xong việc. Cái tên này chẳng lẽ còn đem oan ức cho giam ở trên đầu chính mình. Noe hiện tại đặc biệt nhớ trực tiếp truyền tống đến Asgard tìm tới Loki. Sau đó cố gắng chất vấn một hồi người này đến cùng nói rồi gì đó. Nếu như người này không có cho mình một câu trả lời hài lòng lời nói, Noe cũng không ngại ở Asgard sân huấn luyện bên trong cùng người này cố gắng cùng người này tranh tài một phen. Vừa vặn Noe cũng thật quy rồ cơ người này đối với Frozen Heart. Còn có đá hiện thực sức mạnh nắm giữ đến mức nào? Có điều Noe ở bên trong tâm oán giận thời điểm, cũng bỗng nhiên nghĩ đến một cái then chốt từ. Chúc mừng! Noe phi thường rõ ràng nghe được Ancient One pháp sư mới vừa nói. Odin đầu tiên là chúc mừng nàng ngừng lại. Vậy thì để Noe có chút ngạc nhiên. Đây rốt cuộc chúc mừng món đồ gì a? Bỗng nhiên. Noe khó mà tin nổi ngẩng đầu lên nhìn về phía Ancient One pháp sư. Vào lúc này Noe đang nhớ tới mở ra chính mình chân thực chi nhãn. Hắn xác thực đã lâu đều không có sử dụng cái kỹ năng này đến quan sát thực lực của người khác tình huống. Mà lần này hắn cũng coi như nhìn thấy Ancient One pháp sư thực lực chân thật. Thập nhất giai, cực kỳ nguy hiểm, thập nhất giai, thời khắc này Noe đúng là há hốc mồm. Thập nhất giai đây chính là đã vượt ra khỏi người phàm giai đoạn đẳng cấp A, đây là cái gì tình huống? Tại sao? Ancient One Pháp Sư gặp như vậy nhanh liền đạt đến giai đoạn này. Noe thực sự là một mặt choáng váng. Bỗng nhiên, Noe tự hồ cảm giác mình thật giống tính sai cái gì. Bởi vì Noe phát hiện lúc này Ancient One Pháp Sư trạng thái quả thực rồi cùng hắn nhìn thấy Odin giống như đúc. Xem ra là như vậy hòa ái bình thường. Liền dường như một cái bình thường người bình thường như thế. Chẳng lẽ, hoàn thành thần tính chuyển đổi sau, cũng không phải loại kia sặc sỡ lóa mắt. Khí chất phi phàm cảm giác, Noe cảm giác đầu óc của chính mình tựa hồ có hơi không đủ dùng. Hắn phát hiện mình thật giống thật sự theo bản năng liền quên rất nhiều thứ. Odin nhưng là sớm đã bị chính mình xác nhận đã hoàn thành rồi thần tính chuyển đổi siêu cấp tồn tại. Nhưng là mình thật giống vẫn luôn không có cẩn thận đi quan sát hoặc là tìm tòi nghiên cứu quá cái gì. Đương nhiên, trong này khả năng cũng có Noe lá gan khá là nhỏ nguyên nhân ở bên trong. Noe nhưng là rất lo lắng nhân vì chính mình một số cách làm đem người này chọc điên. Cuối cùng chính mình muốn gặp vận rủi lớn đây. Thế nhưng ở bên trong đồ vật không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng ngoại tại liền thả ở trước mắt đồ vật Noe tựa hồ cũng theo bản năng quên rơi mất. Noe vẫn luôn cảm thấy Odin phi thường khủng bố. Bởi vậy theo bản năng đem Odin dáng vẻ hiện tại cho rằng là một loại ngụy trang. Bây giờ nhìn lên, này cũng không giống như là một loại ngụy trang a, mà là khi bọn họ đạt đến trạng thái này sau. Một loại phi thường đặc thù biểu hiện. Nhưng là, này không một chút nào xem cái gọi là thần a. Noe nội tâm cũng là một trận không thể giải thích được. Này có thể thật cùng Noe dự tính ra vào rất lớn. Có điều làm Noe chân chính ở một lần quan sát Ancient One Pháp Sư sau. Noe chợt phát hiện thật giống lại không phải chuyện như vậy. Bởi vì hắn phát hiện ẩn giấu ở Ancient One Pháp Sư này bình thường bề ngoài dưới. Lại là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngay ở Noe đầu óc mơ hồ thời điểm. Ancient One Pháp Sư nhấp một miếng trà chậm chạp khoan thai mở miệng nói rằng. Ngạch, lão sư, Noe bị Ancient One Pháp Sư một câu nói cho làm không dám ở đoán mò. Ngài có phải là, đã hoàn thành rồi chuyển hóa? Hừ hừ, đúng thế, Ancient One Pháp Sư thời khắc này ở đây lộ ra nụ cười. Thật kỳ quái sao? Ân, thực nhưng là cũng rất kỳ quái. Chính ta cũng không nghĩ đến lại sẽ như vậy. Ngạch, đến cùng phát sinh cái gì? Noe hiện tại thật sự phi thường hiếu kỳ đến cùng phát sinh cái gì? Lại sẽ làm Ancient One Pháp Sư thừa thế xông lên hoàn thành rồi thần tính chuyển đổi. Tỉ mỉ nhìn kỹ Ancient One Pháp Sư thân thể trạng thái. Noe phát hiện nàng thân thể cũng không có ra bất kỳ vấn đề gì. Điều này giải thích một chuyện. Vậy thì là Ancient One Pháp Sư là thông qua lĩnh vực vượt qua như vậy chuyển đổi. Nhưng là nửa năm trước Ancient One Pháp Sư không phải còn hoàn thành độ chỉ có 43, Ancient One Pháp Sư cười cợt. Sau đó trực tiếp triển khai chính mình lĩnh vực. Trong nháy mắt Noe cũng bị Ancient One Pháp Sư cho bao trùm vào. Nhìn này ổn định đồng thời tỏa ra kỳ diệu nhịp điệu lĩnh vực. Noe lập tức thì có chút dại ra. Mà Ancient One Pháp Sư cũng chậm rãi bắt đầu tự thuật chuyện xưa của chính mình. Thời gian cùng không gian tương dung tính thật là lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Ancient One Pháp Sư tĩnh tọa ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Nàng triển khai chính mình lĩnh vực nhìn bên trong tất cả không khỏi rơi vào trầm tư. Nàng gặp Noe lĩnh vực. Nàng rất nhiều linh cảm thậm chí đều là đến từ Noe. Thế nhưng nàng là một người hàng đầu ma pháp sư tự nhiên rõ ràng một cái đạo lý. Vậy thì là hai cái ma pháp sư có thể tương tự thế nhưng tuyệt đối không thể tương đồng. Đạo lý này thành tựu học sinh Noe đều phi thường rõ ràng. Huống chi làm lão sư Ancient One pháp sư đây. Nàng gặp Noe lĩnh vực. Có thể nói đó là nàng gặp khó mà tin nổi nhất đồ vật. Cái kia lĩnh vực quả thực đã sắp biến thành một cái mới tinh vũ trụ. Ngoại trừ không có quang ám luân phiên năng lượng, Ensign One pháp sư nội tâm cũng mơ hồ biết lĩnh vực phương hướng hẳn là làm sao đi đi. Thế nhưng nàng cũng không có dự định để cho mình lĩnh vực tại hiện tại liền hình thành như vậy cách điệu. Tuy rằng như vậy là so với tất nhiên phát triển con đường. Thế nhưng Ensign One pháp sư càng hy vọng đem đại vấn đề trước tiên giải quyết đang chậm chậm giải quyết tiểu nhân vấn đề. Nàng không phải là Noe loại kia đại vấn đề nhỏ cũng trong lúc đó đi giải quyết cố chấp cuồng. Lĩnh vực đối mặt vấn đề lớn nhất chính là không giống nguyên tố mức độ hòa hợp. Bởi vậy Ensign One pháp sư cũng không tính phân tâm mà là hoàn toàn hướng về phương hướng này xuất phát. Nàng lấy làm gương Noe một ít ý nghĩ. Thế nhưng là cùng Noe biểu hiện ra đồ vật hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy ở bất chi bất giác, Ensign One pháp sư tốc độ chậm rãi vượt qua Noe tưởng tượng. Càng là Ensign One pháp sư vốn là một cái hàng đầu ma pháp sư. Ngộ tính của nàng càng thêm không cần nhiều lời. Nói thật ngộ tính đồ chơi này thực sự quá huyền huyễn. Khi ngươi ở làm một chuyện thời điểm, một khi ngươi cảm nhận được một chút đặc thù đồ vật ngươi hoàn toàn có thể một lần liền đạt đến một cái có thể mức tưởng tượng. Mà không có ngộ tính chỉ có thể thông qua từng bước một thực tiễn cùng thí nghiệm. Đang xác định làm như vậy là có thể tình huống đang chậm chậm vững bước tiến lên. Noe hệ thống chính là người sau biểu hiện. Mà Ensign One pháp sư nhưng là người trước biểu hiện. Làm Ensign One pháp sư đem thời gian cùng không gian lẫn nhau giao hòa hình thành một cái to lớn vòng tròn. Đồng thời lợi dụng cái này vòng tròn đem ở bên trong bốn loại không giống nguyên tố bao vây lấy sau. Như vậy trong nháy mắt Ensign One pháp sư tựa hồ cảm nhận được cái gì khó mà tin nổi đồ vật. Loại này cảm giác là không sai, là như vậy, dù cho là Ensign One pháp sư như vậy trầm ổn tồn tại. Vào đúng lúc này tựa hồ cũng hưng phấn xem một đứa bé như thế. Bởi vì trong nháy mắt này Ensign One pháp sư tựa hồ bắt được cái gì khó mà tin nổi đồ vật. Tùy tùng như vậy cảm giác Ensign One pháp sư bắt đầu điều chỉnh mình lĩnh vực. Thời gian chậm rãi qua đi, Ensign One pháp sư lĩnh vực không có bất kỳ sóng lớn. Nó vẫn bình tĩnh dường như biển rộng bình thường. Chỉ có điều lĩnh vực này biểu hiện ra khí tức trở nên càng thêm thận trọng. Mà ở bình tĩnh này mặt ngoài dưới càng là cái kia phệ người vòng xoáy. Chính là như vậy, cũng không biết quá bao lâu. Ensign One pháp sư chậm rãi mở hai mắt của chính mình. Mà thời khắc này Ensign One pháp sư liền dường như một vị thần linh bình thường thần thánh không thể xâm phạm. Mà nàng lĩnh vực cũng vào đúng lúc này trở nên dường như vũ trụ giống như thâm thúy. Nếu như là không ở lĩnh vực ở ngoài kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong bỗng nhiên khởi xướng từng đạo khó có thể chí tin. Gợn sóng, tất cả những thứ này, gặp có vẻ càng thêm vẻ đẹp cách chương.